Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 138, cậu hai đích thân đuổi cô ấy đi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, bà Trần là người nhà họ Lệ. Lẽ ra bà không nên nói gì với Kiều Phương hả? Nhưng nhìn thấy sự đau khổ của Lệ Đình Tuấn, bà cũng cảm thấy rất khó chịu. Bà suy nghĩ một lúc, lấy từ trong người ra một phong thư và hai bức ảnh bị xé hư. Đặt chúng vào tay Kiều Phương Hạ. Sau khi bị chúng Lê Đình Tuấn vứt đi, bà Trần luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ nên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Kiều Phương Hạ cầm trên tay nhìn kỹ một chút. Có lẽ là lúc buổi chiều Đường Minh Kỳ đón cô đến nhà họ Đường thì có người ở đằng xa chụp được. Bảo sao Lê Đình Tuấn lại nổi giận. Bảo sao Đường Minh Kỳ nói không cho phép nhân viên cửa hàng tiết lộ tin tức nhưng vẫn bị Lê Đình Tuấn biết được. Cô lật qua lật lại phong thư mấy lần. Nhìn thấy một dấu ấn nho nhỏ ở góc. Dành riêng cho Phi Điểu. Phi Điểu là tên một hãng truyền thông trong nước. Có quy mô không hề nhỏ. Khá nổi tiếng vì đã từng tuồn ra một số tin tức gây sốc về các ngôi sao lớn. Tuy Đường Minh Kỳ là CEO của một công ty giải trí, nhưng rốt cuộc cũng không phải là một ngôi sao đóng phim. Độ phổ biến cũng không cao. Anh ta có một địa vị xã hội nhất định. Hầu hết người bình thường không đủ khả năng để chọc đến anh ta. Cho nên không thể có một phóng viên liều lĩnh như vậy. Mạo hiểm chụp ảnh anh ta, cô thì càng không cần phải nói. Sau khi về nước đã quay vài bộ phim, các phóng viên sẽ không hứng thú với một diễn viên tuyến 18 giống như cô. Trừ khi có người cố tình bán ảnh cho Phi Điểu. Bà Trần, bà có biết giá cả của các loại tin tức giải trí trong ngành như nào không? Kiều Phương Hạ trầm tư hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn bà Trần. Cái này cũng không cố định. Nó còn phụ thuộc vào giá trị của bản thân tin tức. Nhưng tôi nghe họ nói rằng nó có vẻ cũng không đắt lắm. Tầm từ 300 triệu đến 3 tỷ là bình thường đấy. Kiều Phương Hạ trầm ngâm gật đầu. Thật ra tin tức về cô và Đường Minh Kỳ cũng không thể lên hot search. Giá trị thực sự của nó là để cho nhà họ Lệ nhìn thấy. Chọc giận bọn họ, nghĩ như vậy. Loại chuyện nham hiểm như này chỉ có thể do nhà họ Kiều hoặc Tô Minh Nguyệt làm ra. Cộng thêm hôm nay Tống Vân Lan và Kiều Diệp Ngọc cũng ở trong trung tâm thương mại. Chất lượng bức ảnh này rõ ràng là được chụp bằng điện thoại di động chứ không phải máy ảnh chuyên nghiệp. Chính là Kiều Diệp Ngọc không nghi ngờ gì nữa. Bà Trần biết Kiều Phương Hạ nắm chắc rồi. Đợi một lúc, lại nói, cô chủ, cô cứ yên tâm ở đây. Cô Tô đã dọn ra ngoài rồi. Không sống ở đây nữa. Đã dọn đi rồi. Kiều Phương Hạ ngạc nhiên. Đúng vậy. Tìm một ngôi nhà mới và dọn đi rồi. Bà Trần suy nghĩ một chút. Nói thêm. Là cậu hai tự mình đuổi cô ấy đi. Bây giờ bà Trần nghĩ lại. Chắc hẳn Lê Đình Tuấn đã cố tình làm vậy. Nếu Tô Minh Nguyệt không rời đi thì làm sao Kiều Phương Hạ đến đây ở được. Trong lòng cậu hai nhà bọn họ thực sự rất quan tâm đến Kiều Phương Hạ. Chỉ là vịt chết mạnh miệng. Không chịu thừa nhận mà thôi. Hơn nữa, Lê Đình Tuấn không phải là người sẽ biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Cho dù anh yêu cô đến thăm, trong lòng lo lắng, cũng sẽ không mở miệng nói ra. Bà Trần là người nhìn Lê Đình Tuấn lớn lên. Bà rất hiểu rõ tính cách của anh. Lý do là gì? Kiều Phương Hạ không nhịn được hỏi. Bà Trần lắc đầu trả lời. Thực ra tôi cũng không rõ lắm. Có thể liên quan đến việc cậu chủ nhỏ bị thương. Cậu hai cảm thấy cô Tô không quan tâm đến cậu chủ nhỏ nên rất thất vọng về cô ấy. Cách chương.